Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Thiên Phù cùng Binh Phù. Thái tử cùng Thái tử, Quy Hôn, Xà Tôn, theo chân Vũ Tông sinh ra bắt đầu liền tồn tại Chấn Tông Linh Thú. Thần Luân Lục Trọng Thiên cao thủ tuyệt đỉnh, tông chủ cấp đại nhân vật. Dĩ nhiên song song thây người nằm xuống bị kiếp, chết ở chỗ này, mi tâm của bọn họ đều có một cái to lớn lỗ máu. Nhìn qua giống như là bị người dùng đầu ngón tay chọc thủng. Khả năng lấy phương thức này đánh chết Quy Tôn cùng Xà Tôn. Sợ rằng chỉ có cái kia thuyền giấy ở trên tà ác tồn tại. Trời ơi, lão ô quy cùng đại bạch xà thi thể nguyên lai ở chỗ này a. Ha ha ha, thực sự là quá thoải mái. Trước đây các ngươi trấn áp bản tôn thời điểm, không phải rất càn rỡ ấy ư? Không phải rất uy phong sao? Thần khóc quỷ mẫu thấy như vậy một màn phản ứng rất lớn. Lão khí hoành thu ồn ào, chữ phát hưng phấn trong lòng ấm áp dễ chịu nhanh. Các ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Không phải phải bảo vệ sao? Nhìn hiện tại cái này bức cảnh tượng đi, phần mộ tiếp liên thiên địa a, các ngươi phải bảo vệ tất cả, vô luận là nhân hay là tông môn đều hủy diệt, tự liền các ngươi đều chết. Hãy nhìn xem bản tọa đây, vẫn là hoạt bính loạn khiêu, đúng là mỉa mai, những người khác đều được thả ra. Vừa nhìn thấy cái này bức cảnh tượng tức thì kinh ngạc nói không nên lời đến. Miệng há lão đại cầm vỏ bọc đều cơ hồ chật khớp. Cô Tô Thanh nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc nói, thần luân đại yêu thi thể, như này hoàn chỉnh, đạo cùng pháp cũng còn tồn tại. Thiên, bao nhiêu giá trị a? Nàng mất đi thong dong chấn định cùng nữ thần phong độ, như cầm đi ra bên ngoài, đến những thứ kia thiên cổ thế gia, thần triều bên trong. Sợ rằng có thể đổi vài cái thậm chí mười mấy ức linh thạch thượng phẩm. Giá trị như thế đại. Dạ ma thái tử hầu như trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Con mắt đều đỏ. Hắn tuy là xuất thân bất phàm, nhưng dù sao kiến thức không đủ. Vừa nghe đến cái này hai cỗ thi hài giá trị, trái tim đều lậu nhảy mấy nhịp. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó thần khốc ma mẫu lạnh lùng nhìn về phía hắn. Cặp mắt kia tựa hồ xem thấu nội tâm của hắn, cách nghĩ cùng với tất cả, trong nháy mắt cho hắn quay đầu dội nhất bầu nước lạnh. Cái này hai cỗ thi thể ngươi đừng nghĩ, bản tọa mới vừa thoát khốn, cần đại lượng năng lượng bổ sung, ăn chúng nó mới là tốt nhất biện pháp. Ngươi chính là ngoan ngoãn trợ bản tọa thoát khốn, yên tâm, thiếu không được ngươi tốt chỗ. Hai tòa thi hài đầu nhìn phía địa phương, có một cái hắc ngọc bạch ngọc chế tạo cái bàn, phía trước có lấy cửu cái bậc thang, đi thông cái kia hoành cái bàn, trên bàn bày vài món ngũ phẩm, theo bên trái nhất xem, lưỡng trương dài hơn thước phù triện ngang dọc, linh văn câu bộ dạng làm hết lần này đến lần khác. Liếc mắt nhìn liền linh hồn đều tựa hồ cũng bị hút vào. Thiên phù. Đây là siêu việt cửu phẩm phù triện thiên phù. Vương Đông tim đập rộn lên. Hắn nhãn giới đầy đủ. Xem thấu cái này phù triện cấp bậc. So với Quy Tôn cùng Xà Tôn thi hài còn chân quý hơn gấp trăm lần. Ngay sau đó là một con binh phù. Cổ đồng chế tạo tạo hình phong cách cổ xưa. Tựa hồ cầm binh phù là có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã. Tắm máu chém giết. Tranh giành thiên hạ, ngay sau đó là một quả ngọc phù, dương chi mỹ ngọc một dạng nhẵn nhụi sáng bóng, mới nhìn đi tới cũng không phải là cùng đặc biệt, nhưng tựa hồ lại ẩn giấu đếm không hết bí ẩn, luyện hóa, liền có thể trưởng khống có chút vật chân quý, bên phải nhất là một viên xinh đẹp đầu, đó là nữ tử đầu, có hết thảy thành thục ý nhị, cùng với ngây thơ hồn nhiên. Quá đẹp, vẻn vẹn là một cái đầu lâu cũng có thể làm cho người phát sinh phản ứng sinh lý. Thần khốc ma mẫu đầu, viên này đầu lâu thân phận miêu tả sinh động, rõ ràng chính là thần khốc ma mẫu vị này ma tộc cự kiêu đầu. Cũng chỉ có đầu của nàng mới sẽ bị trịnh trọng chuyện lạ đặt ở nơi đây, đặt ở truyền thừa bên trong, dùng thần luân thế giới chi lực trấn áp. Rất hiển nhiên, đây là muốn chân vũ tông người thừa kế liền mang vị này ma đầu trấn áp trách nhiệm cùng nhau kế thừa quá khứ, nhưng lão tông chủ không nghĩ tới. Thần khốc ma mẫu bị người thả ra hơn phân nửa, tự mình đến tìm kiếm đầu lâu của mình. Còn không mau đi, nơi đây đối với ta khắc chế quá lớn, ta không qua được. Thần khốc ma mẫu nhìn đầu lâu của mình ánh mắt hừng hực. Cái gì đó dạ ma thái tử, tiểu ca ca, ngươi nếu như thất bại, ta lại sẽ ăn từng miếng rơi ngươi nha. Cho nên, ngươi tốt nhất thành công cho ta xem. Ngăn cản hắn, không thể để cho thần khốc ma mẫu trọng hiện nhân gian. Vương Đông đám người thần sắc ngưng trọng, cất bước đi muốn hợp lực đánh chết dạ ma thái tử. Chẳng qua dạ ma thái tử đem luyện hồn tông, thì giáp tông thiếu chủ cùng với một đám thuộc hạ phóng xuất. Chém giết trong khoảng thời gian ngắn không phân được thắng phủ. Nhưng sau dạ ma thái tử mang theo nhe răng cười đạp lên bậc cấp. Mà ở đạp ở trên một khắc kia hắn liền mặt sắc biến đổi lớn. Cả người tựa hồ biến được ngây dại ra. Còn có khảo nghiệm, những nấc thang này chính là. Vương Đông nhìn ra tất cả. Hắn cũng đang lên bậc cấp. Có thần kỳ lực lượng đưa hắn bao phủ. Bất kỳ cái gì bậc thang dưới người không có biện pháp tiến hành quấy nhiễu. Lão Quy, cô Tô Thanh cũng đạp chân bên ngoài lên, muốn thu được chân Vũ Tông truyền thừa, cho Vương Đông tới một cái tam bảo hiểm. Vương Đông tâm thần trầm tĩnh, phát hiện thân thể của mình rơi xuống ở không đáy vực sâu bên trong. Đồng thời còn đang không ngừng rơi xuống dưới, có vô số đầu ngón tay bụng cao thấp kiến độc chui ra ngoài. Rậm rạp hoàn toàn chính là một mảnh hải. Con kiến hải dương bên trong gặm ăn tiếng không ngừng vang lên. Vương Đông toàn thân da thịt bị gặm ăn, bắp thịt nội tạng xương cốt hết thảy bị gặm ăn, kể cả toàn bộ thân hình đều biến mất, nhưng thống khổ rõ ràng cảm giác lại như bóng với hình. Hơn nữa càng thêm chân thật hiển lộ ở linh hồn bên trên. Linh hồn đau đớn, đau thấu tim gan, nhưng mà Vương Đông tâm tình như bàn thạch. Đạo tâm linh lung trong sáng, cực hạn thống khổ bên trong vẫn như cũ vô hỷ vô bi. Bảo trì linh thai thanh minh, thân thể đang ở sinh trưởng cùng bị gặm ăn trong lúc đó không ngừng biến ảo. Có lẽ là nhất lần, có lẽ là 1000 lần, có lẽ là 1 sát na, có lẽ là 1 vạn năm. Vương Đông khôi phục, hắn động, bịch một tiếng vang, bước thượng đẳng 2 tầng bậc thang. Hắn liếc người chung quanh liếc mắt, chỉ có một mình hắn đạp chân thứ 2 bậc thang, trước mặt là đen như mực thương khung, đó là một con che khuất bầu trời bàn tay to lớn, mang theo cốt giáp cùng lông tơ chợt phách xuống, thiên địa ầm vang, lưu quang loạn vũ, một trưởng này quá tốt đẹp mạnh, dường như thần giới ma thần thõng xuống bàn tay, ở nơi này bao phủ che bên trong. Vương Đông cảm thấy cả người đều bị thế giới cho ngăn cách. Bất lực mà cô độc. Một trưởng này đầy đủ đem thân thể của hắn. Huyết nhục, linh hồn xóa bỏ sạch sẽ. Rửa sạch hắn ở trên cái thế giới này hết thảy vết tích. Coi như là tâm trí kiên định hạng người nhìn thấy một màn này cũng phải sợ. Tè ra quần đều xem như là tốt đẹp. Chẳng qua Vương Đông thân thể rất thẳng. Sống lưng dâng trào, 2 chân leng keng, mặt không thay đổi sắc. Tam quân có thể đoạt xoái vậy, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy. Thế giới này trên có năng lực giết chết Vương Đông người, lại không có có thể thuyết phục hắn người. Đây là cái gì khảo nghiệm? Không khỏi cũng quá ép buộc. Dạ ma thái tử cả người bị lãnh mồ hôi thế. Hắn thống khổ qua đệ nhất quan. Cất bước đi thượng đẳng cấp 2 bậc thang, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn, kết quả như bị sét đánh, bởi vì Vương Đông đang ở đạp thượng đẳng 3 tầng bậc thang. Thôi đi, chịu khổ như thế, bá gia mới không cần đây. Coi như là trùng trùng bảo tàng ở cũng quá dàn vặt người. Không bằng để cho lão Vương đi tới cuối cùng. Đến lúc đó ta gặp mặt phân một nửa a. Ý kiến hay, thật thông minh. Lão Quy Kê kẻ gian rất, rón rén lui xuống. Cô Tô Thanh vẫn còn đang tiếp thụ khảo nghiệm. Nàng cũng là đang tôi luyện tâm cảnh của mình cùng thực lực. Dù sao nàng theo thần dương lục trọng một đường lẻn đến cửu trọng. Bão thăng quá nhanh, giết người nhất người mà có thể cứu 10 vạn người. Như thế nào? Một cái tuyên truyền giác ngộ thanh âm ở bên trong trời đất tiếng sấm giống nhau cuộn. Vương Đông ngẩng đầu, phát hiện mình đứng ở pháp trường lên. 10 vạn người liền quỳ gối trước mặt, quỷ hầu đao đã giơ lên. Không thế nào, ta không đồng ý, không có ai có thể quyết định sinh tử của ta. Coi như là thiên hạ thương sinh cùng đại nghĩa cũng giống như vậy. Sinh chính là sinh, chỉ có sống mới có tương lai, mới có sáng tạo cùng cải biến hết thảy khả năng. Vương Đông cất bước, tiến nhập thứ tư cái bậc thang, lại phát hiện thân thể của mình đang ở dị biến, hóa thành một con hèn mọn sâu. Nhưng sau một cái ngoan đồng chạy qua, đưa hắn giẫm nát bấy, người hận sao? Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, bị đạp thành một bãi nước trùng tử mở miệng. Thanh âm lại to, không hận, hết thảy mất đi, đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không được đủ. Nếu như ta quá mạnh, hắn liền đạp bất tử ta. Cất bước, cái thứ năm bậc thang, một cái tóc bạc hoa dâm lão giả xuất hiện. Tóc bạc nhưng mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt. Cười tủm tỉm nhìn Vương Đông, xá nhất người mà có thể cứu trợ thương sinh, ta nguyện ý. Dạ ma thái tử giãy giụa đã lâu, nói ra trái lương tâm nói, lại tràn ngập đại nghĩa cùng từ bi. Phốp, hắn há mồm phún huyết, cái cổ trên một đạo vết thương xuất hiện, hầu như đưa hắn kiêu thủ. Hắn lung la lung lay miễn cưỡng qua cửa, lại cơ hồ không có lại đi lên dũng khí và lực lượng. Cái chân kia tựa hồ có vạn cân trọng, cái kia nhất cấp bậc thang phảng phất có vạn dặm xa. Phế vật, đi mau. Thần Khốc Ma Mẫu một tiếng nộ quát, một chút cũng không đáng yêu, thúc giục Dạ Ma thái tử đi về phía trước. Thiếu niên, như thế nào đạo? Bạch Phát lão giả mở miệng hỏi. Vương Đông nhướng mày, chợt thư triển ra, hắn cao giọng mở miệng, trưởng khống thiên địa, chi phối vạn sự vạn vật, người, thần, quỷ, ma, yêu chờ tất cả vận mạng, chính là đạo. Vương Đông nói xong về sau liền cất bước đạp thượng đẳng 6 cái bậc thang. Cái kia lão giả lần thứ hai xuất hiện, lên tiếng lần nữa, vẫn là vấn đề kia, thiếu niên, như thế nào đạo? Vương Đông há mồm đã nói, dân tâm sở hướng, tu sĩ chi trung cực truy cầu, đăm chiêu suy nghĩ, chính là đạo. Mới vừa dừng lại cước bộ lần thứ hai nâng lên, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong hắn trên nấc thang thứ bảy. Lão nhân kia lại một lần nữa xuất hiện, lúc này đây tiếu dung nồng nặc hơn, thiếu niên, như thế nào đạo, ta đường dưới chân, chính là đạo. Vương Đông xem lão giả liếc mắt, lại một lần nữa lay động cước bộ, đến tầng thứ 8, thiếu niên, như thế nào đạo? Lão nhân tựa hồ âm hồn bất tán, hoặc như là học lại chim thành tinh, lại một lần nữa mở miệng đặt câu hỏi, ta chính là đạo. Vương Đông một lần này trả lời càng thêm ngắn gọn minh, cũng càng thêm đơn giản thô bạo, ngắn ngủi 5 chữ, khí phách lộ ra ngoài. Không nói lời gì, hắn lay động cước bộ, liền rơi vào thứ 9 bậc thang bên trên, đều là tự xưng thái tử nhân. Dạ ma tiểu ca ca, ngươi xem thật kỹ một chút, chính mình căn bản là cái rác rưởi, ngươi ném không được ném à, lại không được nhanh lên đi, giết chết ngươi nha. Thần Khốc Ma Mẫu con mắt đỏ ngầu, nàng là thật sốt ruột. Sở Vương Đông hoàn toàn tiếp thu truyền thừa, đến lúc đó nàng muốn giải khai đệ tứ trọng phong ấn liền càng khó. Cô Tô cô nương, xuống phía dưới đi. Vương Đông quay người lại, phát hiện đau khổ chống đỡ cô Tô Thanh. Nàng tựa tiên tử khuôn mặt đã rút đi tất cả huyết sắc. Thanh tú phát bị ướt đẫm mồ hôi, thành một túm, cô Tô cô nương. Cô Tô Thanh vừa nghe cười thảm một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khổ sáp, tâm lý có chút phát đổ, quật cường ngẩng đầu, liền muốn lần thứ hai cất bước. Vương Đông đuôi lông mày một cái, chẳng qua rất nhanh liền cười, cười thật ấm áp. Rõ ràng, ngươi đã làm tốt, tiếp liền đều giao cho ta đi. Cô Tô Thanh sững sờ, đơn giản rõ ràng hai chữ, lại đánh nàng tâm phòng. Nàng ngẩng cước bộ chậm rãi rơi xuống, nhưng sau đó xoay người đi hạ. Được, giao cho ngươi, nguyên lai ngươi ta chênh lệch, cứ như vậy xa sao? Dạ ma thái tử nhanh điên, cái kia ngắn ngủn vài cái bậc thang, nhưng thật giống như là mấy treo tinh hà một dạng xa xôi. Phế vật, hay là ta tới giúp ngươi một tay đi. Thần khốc ma mẫu hành động, theo thất khiếu bên trong phun ra cuồn cuộn ma vụ khói đặc đến, hết thảy quán chú đến dạ ma thái tử trong cơ thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.